Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 621, không chiến. Bay lên bầu trời, bởi vì khoảng cách lên trước mắt kim xí đại bằng điều. Bất quá chỉ có gần dặm khoảng cách xa sau. Ngưu lão gia dĩ nhiên là đem đối phương nhìn đến càng rõ ràng hơn. Cũng là đến lúc này, Ngưu lão gia mới phát hiện hàng này vẫn là đầu bằng điều. Trên người nó lông chim, cũng bất quá chẳng qua là hai cánh thượng tất cả đều là vàng óng. Những địa phương khác còn là bình thường màu sắc. Ngưu lão gia phỏng chừng này, con chim bằng này bất quá chẳng qua là trong thân thể lưu lại kim xí đại bằng điều huyết mạch hơn đậm đà, mới có thể để cho hắn lúc trước sinh ra ảo giác thôi. Phát hiện một điểm này sau khi, Ngưu lão gia ở trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Theo tới là hàng này đột nhiên dâng lên tức giận. Ngay cả chính tông thần điểu đều không phải là. Ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí đến cửa đắc ý? Lương tĩnh như sao? Giống vậy, bằng điểu cũng từ Ngưu lão gia mới vừa rồi chửi mắng chung phản ứng lại. Trong miệng uống được, tìm chết. Tiếp đó, nó dùng sức vung giật mình cánh. Nhất thời trên đất tất cả mọi người có thể cảm thấy một trận vô căn cứ cuồng phong nổi lên. Để cho vừa mới đứng lên mọi người, thiếu chút nữa lại vừa là bị thổi tới trên đất. Chàng này dị thường đột ngột không chiến. Lúc đó ở giữa trời cao kéo ra màn tre, mượn cánh vỗ, bằng điểu giống như một vì sao rơi như thế. Mau lẹ vô so sánh Ngưu lão gia đánh đi qua, đứng mũi chịu sào. Chính là nó có một gian nhà gỗ lớn như vậy trên đầu. Tấm kia sắc bén vô cùng mỏ nhọn. Ngưu lão gia tin tưởng chỉ cần bị đâm trúng thân thể, làm không trực tiếp cũng sẽ bị mổ thành hai đoạn. Chẳng qua là lấy Ngưu lão gia tính cách, mật dám đi lên một trọi một tiến hành. Trước hắn tối không giỏi không chiến, tự nhiên có đủ sức lực chỗ. Tự hồ đang hời hợt như vậy chớp động một cái, Ngưu lão gia vô cùng nhẹ nhàng lại tránh được này một cái đánh. Kia trên không trung như quỷ mị tốc độ, miễn cưỡng nhìn ngu mặt đất mọi người. Một cái to lớn nghi ngờ ở trương thép đản những người tâm phúc này thủ hạ trong lòng, nhất thời liền dâng lên tới. Ngưu lão gia lúc nào ngay cả không chiến năng lực mạnh như vậy, những hàng này môn cũng không biết. Ở năm ngoái mùa đông bắc phương sâu bên trong chuyến đi, Ngưu lão gia lấy được tốt đẹp nhất nơi, chắc là kia nhóm lớn tiết liên hoa. Bởi vì này nhiều chút tiết liên hoa trung ẩn chứa thiên địa linh khí, thật sự là dư thừa phát điên. Cho nên cho đến bây giờ, cộng thêm ở hiện đại vị diện thời gian tu luyện, Ngưu lão gia đã vượt qua có một năm dài. Nhưng là ăn vào bụng tử, cũng thành công luyện hóa tiết liên hoa. Cũng bất quá chỉ có vẻn vẹn mấy đóa, nhưng chính là này lác đác mấy đóa tiết liên hoa, nhưng là để cho Ngưu lão gia ở bên trong khí phương diện lấy được khó có thể tưởng tượng tiến bộ lớn. Liền tại lần trước, hàng này núp ở nhân phòng công sự tu luyện trong 3 tháng. Định lượng rốt cuộc dẫn phát chất hóa. Trong cơ thể tiên thiên chi khí, lăn lộn, lăn qua lăn lại như thế lấy được tăng vọt. Vốn là Ngưu lão gia còn dự định dựa vào tăng vọt tiên thiên chi khí, tới lần phạt mau tẩy tùy, đả thông toàn thân bách mạch, đạt tới trong truyền thuyết luyện tinh hóa khí luyện khí sĩ cảnh giới. Không nghĩ tới là, hắn kinh ngạc phát hiện ở thạch điện hôn mê sau tỉnh lại thân thể, sớm đã là đạt tới những trạng thái này. Nói cách khác, Ngưu nếu như lão gia có liên quan công pháp, thậm chí có thể giống như tu chân giả như thế, một đường trúc cơ, kết đan, nguyên anh như vậy tu luyện tiếp. Đáng tiếc là, ở nguyên thủy thời đại vị diện căn bản không có tu chân giả truyền thuyết. Ngưu lão gia đi đâu tìm tới cái gì công pháp tu chân? Hiện đại vị diện truyện online chung, đủ loại khốc huyễn vô biên công pháp đảo là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là Ngưu lão gia lá gan coi như lớn hơn nữa, cũng không dám dùng những thứ kia phác nhai các tác giả. Vỗ đầu nghĩ ra được công pháp tu luyện. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia đường tu chân cũng chỉ có thể là như vậy, không thể làm gì dừng lại. Cũng may coi như thế, dựa vào dư thừa dọa người tiên thiên chi khí, Ngưu lão gia cũng đã có thể làm được trên không trung nhanh chóng phi hành. Nếu như đem trước liền nắm giữ vu lực phi hành, hai người kết hợp lại lời nói. Ngưu lão gia trên không trung tốc độ, rốt cuộc coi như là châu bò mà bắt đầu, liên tục mấy lần đánh, nhưng ngay cả Ngưu lão gia vạt áo cũng không có đụng phải sau khi. Bằng điều rốt cuộc hiểu rõ nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Lần này mất đi thật sự có hiệu quả, vì vậy, nó không lại tiếp tục tốc độ cao lao xuống, mà là vây quanh Ngưu lão gia, ở cực trong phạm vi nhỏ xoay đứng lên, sắc bén mỏ nhọn. Một đôi so với lưỡi đao còn cường lực hơn hai móng. Hướng về phía Ngưu lão gia liên tục phát động công kích. Có lòng kiểm nghiệm một phen chính mình gần đây thành quả tu luyện, Ngưu lão gia cũng là quyết tâm tàn nhẫn. Không nữa dựa vào tốc độ tránh né, mà là vung trong tay mộc thuẫn. Từng cái chiêu giáo tới. Sau đó, Ngưu lão gia kinh hỉ phát hiện. Đối mặt với như vậy có thể so với thiên nhân cảnh giới cường giả đối thủ. Hắn lại có thể toàn bộ nhận toàn bộ công kích, chưa từng xuất hiện lần trước bị đầu kia bá vương long. Một chiêu đã bị đánh phi cục diện khó xử, mặc dù, thật muốn so đo lời nói, bằng điều căn bản không phải lấy lực lượng sở trường. Trong tay mộc thuẫn thần dị hiệu quả, càng là có thể trực tiếp giảm bớt bằng điều một nửa lực lượng. Nhưng là này vẫn đại biểu hắn Ngưu lão gia đang đối mặt vu điện những thiên đó nhân cường giả thời điểm. Có chống đỡ lực, trong chiến đấu đánh nổi dậy Ngưu lão gia, thừa dịp một cái tuyệt cao cơ hội, đột nhiên lộn tới óc đối phương trên cửa, hai chân vững vàng đứng lại ở phía trên. Sau khi, hàng này vung mộc thuẫn, hướng về phía này bằng điểu một con mắt, liền là đối hai cái đập xuống, coi như là bằng điểu kịp thời nhắm hai mắt cách nhìn. Nhưng là trong nháy mắt bên trong, nó kia một cái to lớn hốc mắt chung quanh, cũng là rất nhanh thì bầm tím nổi lên lão cao. Đây là Ngưu lão gia trong quá trình chiến đấu, cảm nhận được đối phương, thật ra thì cũng không có ôm trong lòng sát ý, cố ý nương tay sau khi nguyên nhân, nếu không nếu như đổi thành búa, bằng điều kết quả đem sẽ càng bi thảm, yếu hại vị trí bị mấy cái đòn nghiêm trọng bằng điều. Trên không trung liên tục cực nhanh lăn lộn, trên trăm vòng mấy lúc sau rốt cuộc đem Ngưu lão gia từ trên đầu mình trực tiếp quăng ra ngoài. Sau đó, nó nhanh chóng bay xa đến bên ngoài mấy dặm, mới là lòng vẫn còn sợ hãi dừng lại. Mà Ngưu lão gia chính là miễn cưỡng trên không trung bảo trì lại thân hình. Tiếp lấy liền thiên hôn địa ám ói như điên đứng lên. Cũng không biết phía dưới cái nào kẻ xui xẻo sẽ bị thêm đến đầu đầy đều là mẹ nó, không chiến quả nhiên không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngưu lão gia cuối cùng là dừng, lại nôn mửa sau, ở trong lòng nhổ nước bọt mà bắt đầu. Ở Ngưu lão gia ói như điên trong quá trình, bằng điều cũng không có tiến lên công kích, mà là tiếp tục tại chỗ chờ đợi. Cuối cùng là ói xong rồi Ngưu lão gia, vừa mới dự định nói chút gì. Một thanh âm vang lên, lượng hạc minh chi tiếng vang lên. Ngưu lão gia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Nhược Kê mang theo thanh loan, đang phi hành cực nhanh đi qua, bay đến xa bên ngoài mấy dặm. Giọng nói của Nhược Kê ngay tại Ngưu lão gia trong lòng vang lên. Ngưu lão gia đừng nữa đánh. Đây là Bắc Phương Sơn Lâm Thâm Sử Đại Bằng Vương. Chẳng qua là muốn xem thử một chút nhìn ngươi có không có tư cách. Thuê thượng như vậy một nhóm lớn yêu thú biết bay. Chấm ngoặc kép, đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.